Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 174, ôn tuyển 1, góc truyện audio.com. Ầm ầm, một hồi tiếng nổ giống như tiếng sấm, trên quỷ môn quan, dương môn chậm rãi đóng cửa, cửa đóng, tiếng hoan hô của thiên binh thiên tướng sấm dậy, vô số phản quân địa phủ rình dưới cửa vẻ mặt buồn bực không cam lòng. Tháng 7 đối với thiên binh thiên tướng phụ trách bình định thủ quan trong âm ti địa phủ mà nói thực sự là hữu kinh vô hiểm, chỉ sợ trước cô gặp nguy tuy thần kinh bị kéo căng muốn đứt rời, đã liều mạng chiến đấu, ngoài mấy trận linh tinh trong 1-2 ngày đầu, về sau quả thực có thể dùng gió êm sóng lặng để hình dung, một thời gian tới thiên binh thiên tướng ở đây sẽ ít thương vong. Thắng lợi tới quá mức mộng ảo, nhưng mọi người trên thành cũng biết tất cả thuận lợi này đều là nhờ sát thần mặc yểm đáng sợ kia xuất thủ tương trợ, hầu hết mọi người không biết tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện cứu vớt bọn họ lúc nước sôi lửa bỏng, nhưng điều này không ảnh hưởng bọn họ sùng bái cảm kích đối với mặc yểm. So đi tính lại, biểu hiện của đệ tử Thanh Lương Quan thì hơi lộ vẻ mất mặt, mặc yểm vì bọn họ mà tính toán thúc đẩy đại chiến tiên ma trên lôi đài 15 tháng 7, ngược lại cho bọn họ cơ hội biểu hiện rất tốt, ít nhất hiện tại cách cửa đóng lại tất cả thiên binh thiên tướng nhắc tới đệ tử Thanh Lương Quan, đều là khen không dứt miệng, trình độ pháp lực bọn họ có lẽ không cao cường dị thường bằng mặc yểm, nhưng cũng đã không phụ danh tiếng Thanh Lương Quan, đồ đệ như thế, sư phụ Minh Ất chân nhân của bọn hắn chắc rất lợi hại, không cần nhiều lời. Vô hình, địa vị Thanh Lương Quan trong suy nghĩ vài thiên binh thiên tướng lại cao hơn một chút. Nếu như mặc yểm biết chủ tính của mình cuối cùng sẽ mang đến hậu quả như vậy, lúc trước khẳng định nói cái gì cũng sẽ nhịn xuống, không đi hãm hại bọn họ. Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đều là lão nhân thiên đình, cũng trải qua kiếp nạn thiên đình hơn 1.000 năm trước, tuy khi đó cũng chưa từng tận mắt thấy mặc yểm, nhưng chắp vá gom góp lại cũng có thể đoán ra, trong tam giới có năng lực như vậy, lại là cách ăn mặc này, chỉ sợ trừ hắn ra cũng không có người thứ hai. Một người như vậy cùng thiên đình thế như nước lửa trái lại giúp bọn họ, khiến bọn hắn ngoài nghi hoặc khó hiểu, cũng âm thầm cảnh giác một hồi. May mắn rốt cục sống qua tháng 7 cũng coi như bình an vô sự, ba thiên nhân cẩn thận xem xét mọi thứ, so với bất kỳ ai khác cười đều ngọt ngào hơn. Mặc yểm lo lắng mấy ngày, cuối cùng nhất định cự tuyệt ước hẹn Minh Ất tại Thanh Lương Quan vào mùng 1 tháng 8, đương nhiên cũng không phải hắn không muốn nói chuyện về Bạch Bạch cùng Minh Ất, thật sự là hắn không muốn bước vào Thanh Lương Quan nửa bước, cho nên địa điểm cuối cùng ước hội đổi thành động phủ Ngọc Sơn của Bạch Bạch. Bạch Bạch là bé ngoan, nghe nói sư phụ muốn hẹn Mặc Yểm đến Thanh Lương Quan, liền tập trung tinh thần muốn mau trở về, Mặc Yểm nhạy bén cố ý sửa hẹn ở Ngọc Sơn, lúc này mới thành công cảm động Bạch Bạch chủ động đi cùng hắn một đường, mà không phải vừa ly khai địa phủ âm ti liền vứt bỏ hắn chạy đi. Được Mặc Yểm hứa hẹn, mấy người Vân Sơ này ở lại quỷ môn quan đem một ít tay chân còn lại xử lý sạch sẽ, Mặc Yểm bắt cóc Bạch Bạch đi trước nhắm Ngọc Sơn mà đi, Huyền Minh Ma Rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi theo sát phía sau. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, đối với sự thật Mặc Yểm ngang nhiên mang, góc truyện audio.com, theo yêu ma địa phủ rời đi, cho dù là Vũ Khúc Tinh Quân cùng các tiên nhân hay là các sư huynh đệ Thanh Lương Quan, đều nhất trí cùng nhau bảo trì trầm mặc. Vũ Khúc Tinh Quân cảm thấy người này giúp mình đại ân, mang hai tên yêu ma đi ra ngoài sao có thể làm hại, ảnh hưởng cũng có hạn, so với quỷ môn quan thất thủ, mấy trăm vạn yêu ma quỷ quái xông đến nhân gian cùng thiên đình, đã là kết cục tốt không thể tốt hơn, dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt. Vài sư huynh đệ Thanh Lương Quan thì cảm thấy hai yêu cũng không phải là hư hỏng như trong truyền thuyết, lại thêm Bạch Bạch bảo đảm lần nữa, lường trước bọn họ cũng sẽ không làm ác như thế, cho nên cũng không truy cứu. Cách chương.